Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, chương 2403, Thiên Thủy Học Viện. Ta tạm thời thật không có bái sư dự định, Hạ Vũ không nghĩ tới là cái này gốc giả chuyện, lắc đầu cười khổ cự tuyệt, trực tiếp cự tuyệt, không có bất kỳ bay lượn chỗ trống. Khương Công kinh ngạc nói. Chẳng lẽ không biết, có danh sư dạy dỗ, người tiến bộ sẽ nhanh hơn sao? Có thể ta càng thích vô cầu vô thúc, không có trói buộc sinh hoạt, bị người dạy dỗ, lấy ta tính cách sợ không cách nào tiếp nhận. Hạ Vũ đúng sự thật nói, giả như Phong vậy khuyên, Vũ, không muốn cố chấp, có danh sư dạy dỗ, chỗ tốt so người nghĩ muốn hơn, những thứ này ta đều biết. Hạ Vũ lắc đầu vẫn là cự tuyệt. Khương Công cau mày nói. Nếu như là như vậy. Không bái sư nói. Ta đây là thật không cách nào cho ngươi giới thiệu một ít bạn già à. Không sao. Ta tự mình một người tu luyện thói quen. Hạ Vũ nói. Tiếp theo. Mấy người trò chuyện một lát. Khương Công thản minh Hạ Vũ tuyệt đối thông qua sơ chọn. Tiếp theo đi bầu trời thành là được. Bầu trời thành là so thành Sở Châu, càng cường đại hơn địa phương. Khương Công còn có việc phải làm, liền trực tiếp rời đi. Dạ Như Phong quay đầu nói, Vũ, người tại sao cự tuyệt Khương Lão? Tiên đạo chí tôn thiên đan sư mà thôi, trong vòng trăm năm ta cũng có thể đạt tới. Hạ Vũ rửng rưng một tiếng, thấm ra lau một cái rửng rưng, ở Dạ Như Phong trong mắt bọn họ. Khương Công dĩ nhiên là một cái hết sức quan trọng nhân vật. Có thể ở Hạ Vũ trong mắt, tiên đạo chí tôn cấp cái khác thiên đan sư mà thôi. Mình uống chí tôn thù du, trong trăm năm, nhất định cũng có thể trở thành tiên đạo chí tôn. Đến lúc đó tiên đạo chí tôn có thể luyện chế thiên đan. Mình cũng có thể luyện chế, giả như Phong sững sốt một chút. Cẩn thận nghĩ cũng phải đạo lý này. Hạ Vũ dùng qua rất nhiều chí tôn thù du. Hắn là có nghe thấy. Hắn bất đắc dĩ nói. Được rồi, là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi thu thập một tí. Không tới hai ngày, ngươi hẳn liền xảy ra phát đi thành thiên thủy. Hết thảy chú ý, biết. Hạ Vũ cười khẽ, rời đi nơi này. Ban ngày nhỏ khảo nghiệm. Thiên Tông người cơ hồ toàn bộ thông qua, Thanh Chu loại cấp bậc này người, cũng tới tham gia náo nhiệt, tự nhiên cũng có thể thông qua. Nói sau Thanh Chu cũng là tiên đạo chí tôn thiên đan sư. Hạ Vũ nhược thật muốn bái sư, cần gì phải bỏ gần cầu xa. Vì thế, Khương Công nói sự việc, Hạ Vũ căn bản không để ở trong lòng, bất quá Hạ Vũ không biết. Khương Công sau lưng tự nhiên có thế lực lớn, có rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu thiên đan sư chỗ dựa. Năng lượng kinh người, sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Tông đệ tử để ăn mừng thông qua khảo nghiệm, đều là ba lượng thành đoàn uống rượu làm vui. Thanh Kiếm mời Hạ Vũ cùng đi, kết quả bị cự tuyệt. Hạ Vũ ở bên trong phòng, Đồng ngồi ở đối diện, xách bầu rượu, Đồng cau mày nói. Người tu vi còn không có đột phá. Không, bất quá nhanh. Đến lúc đó đoán chừng là cùng chung đột phá. Hạ Vũ xách bầu rượu miệng to uống. Đồng hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Người trung thực bế quan tu luyện không được à? Người cảm thấy bế quan tu luyện có thể tới hỗn nguyên cảnh à? Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Đồng cũng biết như vậy tai hại. Hắn đột nhiên nghiêng đầu. Nhìn về phía ngoài cửa, lạnh lùng nói, người ngoài cửa, vào đi, Vũ sư huynh, ta cho ngươi đưa tới một vò rượu ngon, giúp ngươi thành công thông qua khảo hạch. Ngươi xem, Đoàn Dự ôm một vò rượu lâu năm, để lên bàn, Hạ Vũ gật đầu nói, là có chuyện gì, ta muốn mời sư huynh dạy ta luyện đan. Đoàn Dự có chút đỏ mặt, ánh mắt chân thành nói. Đồng khinh thường nói, phế vật vô dụng, luyện đan còn muốn dạy người khác, không rảnh, cút, không cần phải để ý đến hắn, nói một chút xem, Người gặp phải vấn đề khó khăn gì? Hạ Vũ ôn hòa cười nói. Đoàn Dự liền vội vàng nói. Ta luyện chế âm hỏa thiên đan lúc đó. Tổng thì không cách nào ngưng tụ thành hoàn chỉnh tiên đạo. Đây là ngươi tu vi không đủ. Đối với hỏa chi đạo lĩnh ngộ còn chưa đủ hoàn toàn. Hạ Vũ trực tiếp một chút ra vấn đề mấu chốt. Rõ ràng cho thấy thương mà không giúp được gì. Đoàn Dự hiếu kỳ nói. Vũ sư huynh, ngươi là tu luyện thế nào? Lại có thể luyện chế ra âm dương ngũ hành đan. Như vậy, ngươi há chẳng phải là bảy quan vương à? Bảy đạo tu luyện, ở trong mắt ta và tu luyện một đạo kém không nhiều. Hạ Vũ uống rượu, trả lời hắn vấn đề. Đồng không nén được nói. Không có sao liền cút đi. Đoàn Dự đỏ lên mặt. Bề ngoài cung kính rời đi. Xoay người ngay tức thì. Ánh mắt thấm ra ba phần oán độc vậy ánh mắt. Đồng cau mày nói. Thằng nhóc này một cổ tử âm độc mùi vị. Ngươi phản ứng hắn làm gì? Mặc dù là một phế vật. Có thể thời khắc mấu chốt nếu như ấm ức. Cũng là một phiền toái. Hắn là thiên tông con em. Mà nay nhân tộc ưu tú người tuổi trẻ cũng không hơn. Hạ Vũ nói ra nguyên nhân. Nếu là ở tiên giới. Loại hóa sắc này. Hạ Vũ nếu không một trưởng xóa bỏ. Nếu không căn bản không gặp. Nhưng thiên giới không giống nhau. Thời gian trôi qua hai ngày. Khương Công đi theo phía sau bảy tên thân mặc đạo bào học trò. Mang Hạ Vũ cùng người dự thi. Cùng chung đi rất xa thành Thiên Thủy. Thiên Tông đệ tử cơ hồ toàn bộ trúng tuyển. Ở một đầu côn bằng trên lưng. Một vị 12-13 tuổi thiếu niên. Mặt đầy hy vọng nói. Tiến vào thành Thiên Thủy. Tham gia vòng thứ hai tuyển chọn. Nếu là có thể biểu hiện xuất sắc. Đã có thể gia nhập những đại thế lực kia. Gia nhập thế lực lớn. Hạ Vũ ánh mắt híp lại thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Đoàn Dự một mặt hướng tới nói. Thành Thiên Thủy, mặc dù là thành, có thể là một khối đặc thù đại lục, độ dài 90.000 dặm, nam bắc chiều rộng 3.000 dặm, trôi lơ lửng ở Thiên Thủy bên trên, không bao giờ chìm xuống. Bên trong sinh tồn thế lực bách gia, đều là vang đương đương thế lực lớn. Đoàn Dự hướng tới, để cho Hạ Vũ trong lòng có cổ dự cảm không tốt. Xem xét bên người tất cả người. Trừ có hạn mấy người bên ngoài, Thiên Tông đệ tử lại có thể vậy lộ ra hướng tới thần sắc. Nếu thật để cho bọn họ ở trong đại hội lộ ra đầu giác, có thực lực mời chào, bọn họ làm như thế nào? Đáp án này, Hạ Vũ sợ đều không cách nào khẳng định. Ngày rời đi Tông, gia nhập mạnh hơn thế lực. Hạ Vũ nghiêng đầu, nhìn về phía Thanh Chu. Trùng hợp. Thanh Chu vậy nhìn lại, hắn nhất niệm khẽ nhúc nhích, thanh âm ở Hạ Vũ trong đầu vang lên, nói, Vũ, ngươi tựa hồ có tâm sự. Tông chủ, chuyến này thiên đan sư đại hội, ta cảm giác những sư huynh đệ này tựa hồ sẽ làm ra lựa chọn. Hạ Vũ nói, Thanh Chu ôn hòa trả lời, đứa nhỏ lớn, tổng hội muốn đi ra ngoài xem, người thường đi chỗ cao. Nước chảy xuống chỗ thấp, lúc này không cách nào thay đổi sự việc, thuận theo tự nhiên đi. Hạ Vũ lo lắng, Thanh Chu và những trưởng lão kia trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Dẫu sao có thể lưu những đệ tử này tạm thời, không thể lưu bọn họ nhất thế à? Có thể Hạ Vũ không nghĩ ra, tông môn đào tạo những người này, hao phí hàng loạt tài nguyên giá phải trả, phải biết. Nhân tộc thế lực lấy được tài nguyên vô cùng là khó khăn. Mà nay cầm bọn họ bồi dưỡng. Nhưng muốn chọn tốt hơn chỗ đi. Cái này rõ ràng có làm trái đạo nghĩa. Thả trên trái đất cổ đại. Sẽ bị mình đánh lên bất trung bất nghĩa nhãn hiệu. Mấu chốt đường đều ở đây dưới chân. Mỗi một người cũng cùng quyền lựa chọn. Hạ Vũ chẳng muốn đứng ở đạo đức chế cao điểm. Đi chỉ trích những sư huynh đệ này. Dẫu sao mỗi người bọn họ cũng khao khát có hàng loạt tài nguyên nghiêng trên người mình. Để cho tu vi tiến hơn một bước, như vậy là không sai. Rất nhiều chuyện đối với bọn họ mà nói, chỉ là lựa chọn vấn đề. Mê muội lương tâm, lựa chọn tràn đầy cám dỗ đường, cũng hoặc là tuân theo bản tâm. Bất luận sau đại hội lấy dạng gì thành tích, còn sẽ theo trước Thanh Chu bọn họ trở về, lại là một con đường. Hạ Vũ không có quyền lợi thay bọn họ chọn. Trên bầu trời, sương trắng tràn ngập, Hạ Vũ hai tay sau lưng, nhanh gió vù vù, xem xuống phía dưới một tòa thành lớn đường danh, dần dần trở nên lớn, càng ngày càng rõ ràng, một cổ mênh mông khí tức uy nghiêm, từ phía dưới phát ra tới, côn bằng thiên thú run rẩy vô cùng, kêu gào một tiếng nhanh chóng tung tích, kinh khủng này uy nghiêm hơi thở, xem là một tảng đá lớn, đè tại tất cả nhân tâm gian, mênh mông vừa dày vừa nặng cảm giác, làm người ta sắc mặt nghiêm nghị, không dám chút nào bất kính. Khương Công cất cao giọng nói, Thành Thiên Thủy, đến, Khương Nhi, ta có thể chờ ngươi thật lâu. Một vị lão tẩu, tóc thưa thớt, gần như hết quang, mặt đầy đồi mồi, giờ phút này sừng sững run run nói. Khương Công vội vàng tiến lên đỡ cụ già, cảm động nói, sư tôn, ngài làm sao đích thân đến? Không phải nghe ngươi mang tới hạt giống tốt, sư tôn không muốn đích thân tới. Một vị nở nang phụ nhân, khí chất tôn quý, giờ phút này không biết làm sao nói. Khương Công quay đầu nói, Vũ, mau tới, Vũ, đi đi, Thanh Chu thấp giọng nói. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, vẫn là tiến lên dìu đỡ cụ già, ôn hòa nói, Vũ gặp qua lão tiền bối, không cần đa lễ, tốt, tốt căn cốt, tốt năng lực, tốt thiên tư à. Lão tẩu khô cằn, lão tẩu bắt Hạ Vũ cổ tay, uốn người liền đi trở về. Thành Thiên Thủy lính hộ vệ trông chừng cửa thành, giờ phút này cúi đầu xuống, đối với vị này lão tẩu hết sức kính sợ. Còn như những người còn lại, bị Khương Công an bài người đi chỗ ở, Hạ Vũ không biết làm sao, bị cái này lão tẩu nắm, chỉ có thể một đường đi theo. Lão tẩu hòa ái nói, đứa nhỏ, nhân tộc à? Ừ, Hạ Vũ gật đầu. Lão tẩu thân cận mấy phần, nói, ngươi còn không có cảm giác được lão già đây thân phận sao? Ngài cũng vậy, nhân tộc. Hạ Vũ cả kinh, cẩn thận cảm giác, cái này lão tẩu đích xác là nhân tộc cụ già. Hắn hòa ái nói, dĩ nhiên, ta nghe Khương Nhi nói, ngươi đang luyện đan một đạo có rất cao thiên tư, có chút nhỏ tâm đắc. Hạ Vũ khiêm tốn mấy câu, khó hiểu buông lỏng mấy phần phòng bị. Thành Thiên Sứ khu Đông Thành, Thiên Thủy học viện, Hạ Vũ nhìn cửa biển, vẫn là bên trong mênh mông học khu, ra ra vào vào đều là thiên chi kiêu tử, mà nay ở bên trong học tập, cửa, hai vị quần áo đen sức lực trang thanh niên, thấy lão tẩu kinh hãi, hai người bọn họ quỳ một chân nói, chúng ta gặp qua viện trường, đứng lên đi. Lão tẩu hòa ái đáp lại, mang Hạ Vũ tiến vào viện khu bên trong. Hai cái quần áo đen sức lực trang thanh niên, thấy lão tẩu thân nắm tay Hạ Vũ tiến vào học viện, hai mắt nhìn nhau một cái, âm ngầm khiếp sợ. Lão viện trưởng tự mình điều động, chỉ là tiếp thằng nhóc này. Hạ Vũ tiến vào một cái nhà gỗ nhỏ bên trong, thuộc về Thiên Thủy học viện cấm địa. Hắn bất đắc dĩ nói, lão tiền bối, ngài cầm ta lấy được là làm gì à? Đứa nhỏ, Thiên Tông cuối cùng là quá yếu, tiến vào cái này sở học viện học tập. Lão viện trưởng hòa ái nói, Hạ Vũ quả quyết từ chối, không, Thiên Tông nhỏ yếu đi nữa nhỏ, cũng là nhân tộc thế lực, ta không thể bỏ bọn họ đi. Không, Thiên Thủy học viện không thuộc về bất kỳ thế lực. Đối mặt tất cả thế lực thu nhận học viên, đào tạo bọn họ, lão viện trưởng giải thích, lại nói cho Hạ Vũ, hắn có thể dùng Thiên Tông đệ tử thân phận tiến vào học viện học tập. Cái này làm cho Hạ Vũ bối rối, không rõ ràng cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng ở ngoài người xem ra,

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.